Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 98, góc truyện audio.com, Bích Lệ Ti thu liễm thần sắc cúi thấp mặt nói, thưa vương hậu, ngoài cung có một người tìm ngài. Hắn ta nói, chỉ cần ngài nhìn thấy hắn ta thì sẽ biết. Nếu như là thân nhân của nguyên chủ mà nói, là tuyệt đối sẽ không lấy phương thức như vậy đi vào trong cung điện. Trầm Mộc Bạch từ trong trí nhớ nguyên chủ tìm, vẫn là không có nghĩ đến là người nào. Thế là cô mở miệng trả lời, ngươi trước ở bên ngoài cung điện chờ ta. Vâng, vương hậu, Bích Lệ Ti lui ra ngoài. Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống công chúa Bạch Tuyết đối diện, ta đã ăn xong, ngươi không cần phải gấp rời đi, có thể chậm rãi ở chỗ này hưởng thụ bữa sáng hôm nay. Bạch Tuyết lông mi run rẩy, dương mắt cắn cắn bờ môi đỏ thẫm nói, mẫu hậu phải đi gặp. Người kia sao? Vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ váy chập chờn, lưu lại một nhàn nhạt chữ ừ. Che giấu sắc dần dần sâu dưới mắt, Bạch Tuyết không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phương hướng thiếu nữ rời đi. Lúc này, một con vẹt trắng tuyết từ ngoài cửa sổ bay vào, rơi vào trên bàn cơm. Bạch Tuyết có chút thu liễm mặt mày, dùng một tay chụp lên long vũ mềm mại trắng noãn bên trên của nó, môi đỏ kiều diễm phun ra lời nói trầm thấp nhu hòa, Aelos, ngươi nói, mẫu hậu đi gặp người kia cùng nàng là quan hệ như thế nào? Trong cổ họng phát ra cười khẽ trầm thấp, cặp mắt sâu hút hắc ám mắt có chút cong lên, chúng ta đi nhìn được không, xem mẫu hậu có ngoan ngoãn hay không? Sau khi ra khỏi cung điện, Trầm Mộc Bạch đối với Bích Lệ Ti nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Mang ta tới, Bích Lệ Ti thấp giọng trả lời, ở vườn hoa, xa xa nhìn thấy bóng, lưng người kia Trầm Mộc Bạch bước chân dừng lại từ trong trí nhớ nguyên chủ tìm ra một nhân vật như vậy. Nguyên chủ lúc chưa gặp được quốc vương, có một thanh mai trúc mã, hai người ngầm sinh tình cảm với nhau, thậm chí vụng trộm tự mình hẹn ước. Đáng tiếc là, nguyên chủ nhà ở bên trong vương đô xem như quý tộc có tiếng, mà vị nam tử này chỉ là con của một nhà bình thường giàu có. Tên nam tử này phụ thân đã từng thử đề cập qua việc để cho hai người kết hôn, phụ thân nguyên chủ lại cho rằng đối phương vô luận là phương diện nào đều không đủ tư cách cưới con gái của ông. Thế là sự tình không giải quyết được gì, hai nhà quan hệ cứng nhắc nguyên chủ vẫn cùng đối phương vụng trộm gặp gỡ. Thẳng đến lúc gặp được quốc vương, nàng mới không cùng nam tử này lui tới. Nói đến người này cũng là rất đáng thương nha, đơn phương bị bỏ rơi, nhưng bây giờ lùi bước cũng không kịp, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy rất khả nghi. Thế là Trầm Mộc Bạch quay người đối với Bích Lệ Ti nói, hắn là một người bạn cũ của ta, ngươi trước ở bên ngoài bảo vệ đi. Bích Lệ Ti trên mặt vẫn là dịu dàng bộ dáng thân thiết, nghe được vương hậu phân phó, nhẹ giọng trả lời, vâng, vương hậu. Trầm Mộc Bạch ánh mắt ở giữa lông mày cô quét mắt một chút, lại không có phát hiện cái gì không đúng, mới xoay người đi qua. Có lẽ là nghe sau lưng có tiếng bước chân dần dần tiến gần, nam tử quay đầu lại, lại thấy thiếu nữ một khắc này, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ kích động. Trầm Mộc Bạch, đại huynh đệ ngươi như này sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Lúc vương hậu tuổi trẻ mỹ lệ đến gần, nam tử trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm phất già. Na, ngươi trôi qua có khỏe không? Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp nghĩ, bị bỏ rơi nhìn thấy tình nhân cũ còn hỏi nàng trôi qua có được hay không cũng là tâm lớn nha. Sao ngươi lại tới đây? Trên mặt thiếu nữ lộ ra thần sắc căng ngạo, thái độ 10 điểm lãnh đạm. Tựa hồ là dự liệu được thiếu nữ có thái độ như vậy, nam tử lộ ra một nụ cười ôn hòa bao dung, ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút xem ngươi trôi qua có được hay không. Nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta cũng yên lòng. Cách chương,